nghịch ngợm cổ phi, chương 185, bị nha đầu này cự tuyệt hôn ước rồi. Góc truyện audio.com. A, à, Long Phù Nguyệt ngây người. Như thế cũng quá nhanh đi. Cư nhiên từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Lập tức thành quận chúa rồi. Ha ha, nói như vậy, nàng về sau không bao giờ chịu đựng sự tức giận của Phượng Thiên Vũ nữa. Nàng vẫn không tin mình sẽ có vận tốt như vậy. Còn chưa tới kịp nói chuyện, lão hoàng đế kia lại ném một quả bom nặng ký đến. Vũ Nhi, trẫm đem nàng từ hôn cho con. Sau khi thành hôn, nàng sẽ là vương phi của con. Trời ạ, cái này Long Phù Nguyệt hoàn toàn nhảy dựng lên. Lão hoàng đế này làm chuyện gì vậy? Êm đẹp ban thưởng thì được rồi. Cần chi phải từ hôn? Nàng nhớ rõ 2 năm trước ông ta còn nói Phượng Thiên Vũ không nên đối với nàng động tâm. Hôm nay đây là làm sao vậy? Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Hay là lão hoàng đế này đầu bị va vào cánh cửa? Vô số ánh mắt hướng về Long Phù Nguyệt nhìn sang. Khiếp sợ, khó hiểu, ghen tị, hâm mộ, mũ quang thập sắc, đủ loại, gần như đem trên người Long Phù Nguyệt đốt ra cái lỗ thủng. Phụ hoàng, nhi thần nói ra suy nghĩ của mình, vẫn không nói lời nào thái tử bỗng nhiên ra tiếng. Sao, hoàng nhi có gì muốn nói? Lão hoàng đế hơi hơi nhíu một chút mày. Phụ hoàng, nữ tử họ Long dù sao cũng là công chúa nước Thiên Cơ. Thiên Cơ quốc bị giết, các nàng tất nhiên ghi hận trong lòng, tương đương cơ thiếp còn có thể, làm vương phi sợ là không ổn. Thái tử còn đang ghi hận chuyện ở Bất Dạ cung bị hắt thành ướt sũng. Lúc này nhân cơ hội tiến lời gièm pha, hừ, cái gì làm cơ thiếp còn có thể, Long Phù Nguyệt nổi giận, ta ngay cả vương phi đều lười làm. Còn cần làm cơ thiếp sao? Nàng hai mắt mở trượt tròn. Bỗng nhiên cao giọng nói. Tạ vạn tuế, nhưng dân nữ không muốn làm vương phi. Thỉnh vạn tuế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiếng nói nàng dị thường thanh thúy. Mọi người trong đại điện đều nghe rất rõ ràng. Mỗi người kinh ngạc mở to mắt. Vẻ mặt là không tín. Phải biết rằng Phượng Thiên Vũ là mỹ nam tử nổi danh ở Thiên Tuyền quốc. Bao nhiêu danh môn khuê tú liều mạng muốn gả cho hắn lại thủy chung không thể trèo cao. Lại không nghĩ rằng công chúa mất nước này cư nhiên lại đường hoàng mà cự tuyệt ngay tạo đây. Luôn luôn tươi tắn đối diện với mọi người, lại làm cho người không thể nhìn ra cảm xúc Phượng Thiên Vũ lúc này cũng không khỏi biến sắc. Hắn cư nhiên bị nha đầu này cự tuyệt hôn ước rồi. Vẻ mặt lão hoàng đế cũng là kinh ngạc. Dường như cũng không dự đoán được Long Phù Nguyệt sẽ cự hôn. Mặt ông ta trầm xuống. Long Phù Nguyệt, ngươi không muốn làm vương phi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cách chương.